Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2311, thế cục thăng cấp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bí địa bên trong, Khúc Đàn Nhi là vừa mới hoàn thành một loại ấn nguyên. Mỗi khi loại này thời khắc, nàng liền sẽ phát hiện nơi này không gian hơi khác thường. Giống có cái gì tập kích, sẽ sinh ra một loại hơi hơi chấn động. Loại này chấn động rất nhỏ, đổi một người khả năng không thể nhận ra cảm giác. Nhưng là, nàng phát hiện, chuyện gì xảy ra? Khúc Đàn Nhi ngẩng đầu ngóng nhìn phía trên. Ngươi mỗi hoàn thành một lần ấn nguyên, cổ giới liền sẽ có một lần chấn động. Đối với toàn bộ giới linh khí đều có ảnh hưởng, tạo thành không gian bất ổn. Bên ngoài, có người tập kích không ổn định không gian. Cỗ này khí tức, nói chuyện là thánh đàn người kia, mang theo một chút lạnh lùng giễu cợt. Hắn tiếp tục nói, hẳn là thiên phạt thành người kia tại bên ngoài. Khúc Đàn Nhi ngưng lông mày. Thế mà nhanh như vậy, bị phát hiện. Sau đó, Khúc Đàn Nhi lại hơi nghi hoặc một chút. Không đúng, người bên ngoài là biết rõ cửa vào. Bây giờ, toàn bộ cổ giới cửa vào đều bị phong. Không phải cổ giới bên trong vốn có sinh vật, toàn bộ đều bị bài trừ bên ngoài. Người kia đoán chừng là vào không được, đang tìm lấy phương thức. Thế mà còn có việc này. Có thể là thiên phạt thành chủ thế mà tại bên ngoài. Loại tình huống này, có chút ra nàng đoán trước. Khúc Đàn Nhi u mâu dần dần sâu. Cái này cổ giới, chịu đựng được sao? Suy, thánh đàn người kia thế mà cười nhạo. Chỉ bằng hắn, coi như toàn thịnh thời kỳ cũng mơ tưởng phá hư cổ giới. Vậy là tốt rồi. Khúc Đàn Nhi hơi buông lỏng một hơi. Bây giờ nàng còn chưa hoàn thành ấn nguyên, tạm thời còn không có thể đi ra. Đối mặt thiên phạt thành chủ, nói thật nàng một mực trong lòng không chắc. Thánh đàn người kia nói, ngươi lo lắng đánh không lại hắn. Có chút, ha ha. Thánh đàn người kia tâm tình có vẻ như vô cùng tốt. Tiếng cười có cỗ đặc thù ý vị, giống rất mong đợi nàng và thiên phạt thành chủ chạm mặt tình huống. Lại không giống, ngừng cười hắn mới thản nhiên nói. Hắn bây giờ không phải toàn thịnh thời kỳ, ngươi không cần quá sầu lo. Lại nói, ngươi quên cái này 81 con thần thú sao? Chờ ngươi đem ấn nguyên tập hợp đủ, bọn hắn cũng liền có thể sống lại. Khúc Đàn Nhi chấn kinh, đi qua nhiều ngày như vậy, thánh đàn người kia biết rõ đồ vật, so Khúc Đàn Nhi còn nhiều hơn, bởi vì hắn có đầy đủ kinh lịch trải qua cùng kiến thức. Những này là Khúc Đàn Nhi không cách nào đền bù chênh lệch. Lấy lại tinh thần, Khúc Đàn Nhi lập tức chú ý chính mình ấn nguyên. Chỉ là ngưng tụ thành 1/5 mà thôi. Nhưng là, theo mỗi một mai ngưng tụ thành, nàng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, càng quen luyện, có trong nháy mắt, nàng nghĩ đến Mặc Liên Thành. Đáy lòng dâng lên một cỗ nồng đậm tưởng niệm. Đối với Mặc Liên Thành bọn hắn tới nói, hoặc là liền rời đi hơn 1 năm, mà đối với Khúc Đàn Nhi cảm giác lập tức không bình thường, giống như đã rời đi vô cùng 5 tháng dài đằng đẵng. Nàng còn lại cũng chính là cái kia 1 phần tưởng niệm. Khúc Đàn Nhi rất nhanh lại bắt đầu tu luyện, bên ngoài đồng dạng cũng quy về bình tĩnh. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, đảo mắt qua 3 tháng, dần dần canh giữ ở người bên ngoài cũng kém không nhiều rời rạc. Cơ bản không có thế lực nào tiếp tục lục soát. Thiên phạt thành chủ vẫn như cũ xếp bằng ở đỉnh núi. Nhưng là, chấn động lúc, hắn không tiếp tục công kích. Chỉ là, còn như là bàn thạch. Ngồi tại phía trên, Tử Điêu tộc tộc trưởng rời đi. Lưu lại Tử Mặc Thương và mấy tên tộc nhân trông coi. Bất quá, dựa vào trực giác, bọn hắn tránh ra thật xa thiên phạt thành chủ. Thế lực khác, phần lớn người cũng rút đi, chỉ để lại chút ít tộc nhân trông coi bên này, tùy thời đem những tình huống này báo cáo. Những người này rời đi, không phải vì cái gì, là bởi vì trước mắt yêu vực thế cục 10 phần hồi hộp. nhao nhao rút về trong tộc cảnh giới. Cách chương.